Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1547 nàng là giết chóc thiên sứ. 1. Tử thần trò chơi, tiến hành rồi nhiều năm như vậy. Người xem cũng có rất nhiều đều là lão người xem. Bọn họ thập phần rõ ràng này nhìn như không có quy tắc trò chơi có bao nhiêu tàn khốc. Không có quy tắc. Không có điểm mấu chốt, người này công chế tạo ra tới trên tinh cầu hết thảy đều là không biết thả chân thật thế giới. Thật sự sẽ bị thương sẽ tử vong, thậm chí sẽ bị trên tinh cầu này số liệu bắt trước ra tới sinh vật giết chết. Mỗi một lần tử thần trò chơi bắt đầu cập liền sẽ chết đi rất nhiều người bởi vì vận khí không tốt. Tựa như hiện giờ người xem trong mắt nhan bạch giống nhau. Lúc này đây cái này tinh cầu sinh thành một cái mặt thế giới giả thuyết. Một cái thân kiều thể nhược tiểu loli. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Vừa mới đem kia chỉ hành động thong thả tang thi sát lộng chết đã là cực hạn. Làn đạn thượng đã ở nhiệt nghị khai, thăng các ngươi nhìn xem cái này tiểu loli. Từ bắt đầu ta liền có chú ý nàng. Lớn lên thực đáng yêu. Thoạt nhìn tuổi cũng rất nhỏ. Tựa như búp bê Tây Dương dường như. Thật sự là không thích hợp tham dự như vậy hung tàn trò chơi. Ta đều không đành lòng lại xem đi xuống. Thăng thăng cái này là mà thế tang thi thế giới. So năm rồi muốn khó thượng rất nhiều. Ta cảm thấy lúc này đây không có vài người có thể tồn tại từ nơi này rời đi. Cái này tiểu loli sợ là lập tức phải bị tang thi cấp xé rách khai. Biến thành bọn họ đồ ăn. Thăng thăng ta vì cái gì cảm thấy có chút không thích hợp. Ta cảm thấy cái này tiểu loli không chỉ có sẽ không chết. Có lẽ còn sẽ sống đến cuối cùng. Loli cắt ra đều là hắc. Các ngươi như vậy coi khinh nhân ra là sẽ bị vả mặt. Thăng thăng chờ mong thế giới này. Hoàn toàn hỗn loạn không có quy tắc thế giới. Thích hợp rõ đầu rõ đuôi tiến hành tử thần trò chơi. Đã có thật nhiều cái người chết ở tang thi trong miệng mặt. Thăng làn đạn nhiệt nghị đồng thời. Cũng bắt đầu tiến hành rồi nhân khí xếp hạng. Sở hữu tham dự trận này, tử thần trò chơi, người. Nhân khí đều biểu hiện ở phát sóng trực tiếp màn hình lớn bên cạnh. Có rất nhiều người tên dần dần biến thành màu xám ngã xuống dưới. Đó là chết đi người. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc xếp hạng cũng không dựa trước. Cơ hồ không có gì người đối bọn họ có điều chú ý. Rốt cuộc hai cái vừa thấy chính là đi tìm cái chết người. Hà tất lãng phí tâm tình của mình cùng cảm tình, tại đây chàng, tử thần trò chơi, tinh võng phát. Sóng trực tiếp chung, còn dũng mãnh vào một đám phi thường đặc thù người xem. Bọn họ chú ý điểm cũng không ở cái này, tử thần trò chơi, xem điểm cùng tiến triển mặt trên. Này nhóm người chú ý điểm đều ở cái này tuổi đặc biệt tiểu nhân tiểu loli trên người. Hơn nữa còn ở ngầm thảo luận một vấn đề. Cái này tiểu loli có phải là bọn họ tâm tâm niệm niệm chủ bá đại đại, này nhóm người đúng là làm sự. Tình hiệp hội người, bọn họ vẫn luôn đều mộng tưởng Nhan Bạch sẽ đến nơi này. Hôm nay ở chỗ này thấy một cái trùng tên trùng họ. Thậm chí cử chỉ bề ngoài đều thực tương tự người. Có chút không dám tin tưởng bắt đầu thử thăm dò. Một đám người ở tinh võng làm sự tình hiệp hội dùng giả thuyết hình tượng mặt đối mặt giao lưu thảo. Luận ta cảm thấy không có khả năng là chúng ta chủ bá đại đại. Chúng ta ở phát sóng trực tiếp bên trong tận mắt nhìn thấy. Nàng đã chết, chết ở sáng lạn pháo hoa chung. Cái loại này nổ mạnh. Mặc dù là hiện tại chúng ta mặc vào phòng hộ cơ giáp cũng ngăn cản không được. Huống chi là chúng ta chủ bá đại đại. Nàng cũng là sẽ chết. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra? Khi đó nàng đã tuyệt vọng sao? Chính là ta cảm thấy. Chúng ta chủ bá đại đại sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Nàng có thể sáng tạo như vậy nhiều kỳ tích. Có lẽ nàng bản thân chính là kỳ tích đâu. Cái này tiểu loli cùng chúng ta chủ bá đại đại thật sự là quá giống. Nếu thật là nàng lời nói. Ngoặc kép. Làm sự tình hiệp hội bên trong người ở các cầm ý kiến. Cuối cùng đến ra một cái cuối cùng kết luận. Nếu cái này tiểu loli chính là bọn họ chủ bá đại đại nói. Hết chương.